Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kiều Kiều chạy 5 km đến trường mẫu giáo. Chạy một quãng đường như vậy, cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Hơi thở đều đặn, đôi má trắng nõn ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi dày đặc. Sau khi hệ thống được cải thiện, thể chất của cô khỏe hơn người bình thường rất nhiều. Bạch Kiều Kiều đã chạy hơn 20 phút trong 5 km. Mẹ, Hiên Hiên ở đây. Đôi mắt tinh của Hiên Hiên rất nhanh đã phát hiện ra người chạy từ xa chính là mẹ mình. Hiên Hiên cúi đầu, tựa hồ như được tiếp thêm sinh lực, vung tay nhảy lên nhảy xuống. Thật xin lỗi, Tôn lão sư, tôi đến muộn, trên đường tắc đường, đành phải chạy qua đây. Con đường từ phòng tập yoga đến nhà trẻ tắc nghẽn đến mức cô không biết chú Dương đã lái xe về hay không. Đến trước mặt Tôn lão sư, Hiên Hiên lập tức bước tới nắm lấy tay Bạch Kiều Kiều. Không sao, không sao đâu. Cô Tôn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mẹ Hiên Hiên đến trường. Vội vàng xua tay. Thật tốt khi cô đã tới. Xin lỗi, Tôn lão sư. Bạch Kiều Kiều chân thành cảm ơn Tôn lão sư. Cô phải nói rằng các giáo viên mẫu giáo rất có trách nhiệm và thậm chí còn đưa Hiên Hiên và những người khác đến tận cửa. Mẹ Hiên Hiên, cô đã tới đón Hiên Hiên. Tôi đi trước. Tôn lão sư cùng Bạch Kiều Kiều tạm biệt. Tôn lão sư, trên đường cẩn thận, ngày mai gặp lại. Tôn lão sư, đứng gần đó Hiên Hiên cùng Bạch Kiều Kiều vẫy tay tạm biệt. Tạm biệt, ngày mai gặp. Tôn lão sư xoay người đi đến nhà trẻ, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ở văn phòng. Bạch Kiều Kiều nắm tay Hiên Hiên, cúi người xuống, rất nghiêm túc nhìn đôi mắt trong veo của Hiên Hiên. Xin lỗi cậu, xin lỗi Hiên Hiên, hôm nay là mẹ đến muộn. Bạch Kiều Kiều cảm thấy có chút áy náy khi đến đón muộn vào ngày đầu tiên. Cô biết Hiên Hiên là một đứa trẻ nhạy cảm, không khóc lóc hay làm ầm ĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể tùy ý được. Hiên Hiên đợi ở nhà trẻ nửa tiếng mà không hề phàn nàn gì. Cậu dùng đôi tay nhỏ bé ôm mặt cô, hôn lên mặt Bạch Kiều Kiều. Lần này con tha thứ cho mẹ, nhưng lần sau mẹ đúng giờ hơn một chút. Hiên Hiên dùng giọng ngọt ngào đáp lại Bạch Kiều Kiều, vẻ mặt nghiêm túc, tuân mệnh. Hiên Hiên nhìn quanh không thấy xe của mình, hỏi, vậy chúng ta quay về bằng cách nào? Bạch Kiều Kiều dự định trực tiếp bắt taxi, nhưng bên đường dường như không có taxi, có vẻ như thế giới này vẫn chưa xuất hiện phần mềm gọi taxi. Bạch Kiều Kiều có chút bối rối, thế thì, cô đang định nói có nên gọi điện cho tài xế để hỏi không? Nhà họ Trần có nhiều tài xế. Phố cổ kỳ thật cũng không cách nhà trẻ không xa lắm. Cô có thể gọi điện hỏi thăm. Mẹ, nhìn này. Hiên Hiên chỉ về phía bên kia đường. Nhìn theo tay cậu, Bạch Kiều Kiều nhìn thấy một trạm xe buýt đối diện cách đó không xa. Nhìn thấy tâm trạng mong đợi của con trai mình, Bạch Kiều Kiều nghĩ về điều đó và nhớ ra rằng Hiên Hiên vẫn chưa bao giờ đi xe buýt. Bạch Kiều Kiều, Hiên Hiên, con có muốn đi xe buýt không? Hiên Hiên hai mắt sáng lên, gật đầu, cậu trước đây chưa từng đi xe buýt. Hiên Hiên, nhưng mà, xe buýt có đến nhà chúng ta không? Bạch Kiều Kiều kéo Hiên Hiên đi về phía đối diện. Chúng ta đi nhìn xem. Khi đến bến xe, Bạch Kiều Kiều nhìn qua từng người một, phát hiện trường mẫu giáo cách phố cổ không xa lắm, nên vài chiếc xe buýt đều đi đến khu phố của Trần gia. Bạch Kiều Kiều đứng trước biển xe buýt, nheo mắt nhìn trạm xe buýt phía trên nói. Đúng vậy, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi xe buýt số 2. Xe buýt số 1 và xe buýt số 30 đến gần nhà chúng ta là được. Mẹ, mẹ có thẻ đó không? Hiên Hiên nhớ tới những người đi xe buýt trên TV đều có thẻ xe buýt. Chỉ cần quẹt thôi, mẹ sẽ dùng tay. Bạch Kiều Kiều sững sờ. Cô chỉ muốn nói rằng cô có thể quét mã QR. Nhưng rồi nhớ ra rằng thế giới dường như vẫn chưa phát triển đến mức có thể thanh toán di động. Ở kiếp trước, dù đi đâu, cô cũng chỉ cần một chiếc điện thoại di động. Đã nhiều năm cô không dùng tiền mặt. Bây giờ cô phát hiện mình chỉ có một chiếc điện thoại di động. Ví tiền vẫn còn ở trong xe. thậm chí còn không có tiền mặt. Điện thoại di động của cô quả thật có rất nhiều tiền, nhưng cô cũng không có thẻ. Đối diện với đôi mắt sáng ngời của con trai, Bạch Kiều Kiều cười khan. Mẹ không mang tiền lẻ, sao con không gọi bố? Hiên Hiên bất lực nhìn mẹ rồi gật đầu. Hai mẹ con thậm chí không thể ngồi lên xe buýt vì không một xu dính túi. Trần Ngôn lúc này đang trên đường đến trường mẫu giáo. Anh ngồi ở ghế sau xe, bất lực xoa xoa thái dương. Anh vừa nhận được cuộc gọi của Lão Dương. Lão Dương vẫn đang kẹt xe, nói là do tắc đường. Bạch Kiều Kiều liền đi thẳng đến trường mẫu giáo. Chạy, trong đầu hắn hiện lên vẻ yếu đuối của Bạch Kiều Kiều. Có lẽ Bạch Kiều Kiều sẽ phải đợi đến ngày hôm sau mới chạy đến nhà trẻ. Vì vậy, anh lo lắng và gọi tài xế khác đến đón. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Ngôn vang lên. Thấy là cuộc gọi của Bạch Kiều Kiều, anh liền bắt máy. Trần Ngôn nói, xin chào, bên kia điện thoại. Bạch Kiều Kiều thận trọng nói, Trần Ngôn, cô nói đi. Vừa rồi tôi bị kẹt xe nên để chú Dương đi trước rồi chạy đến nhà trẻ. Vốn định đi xe buýt, nhưng sau đó tôi phát hiện mình không mang theo tiền mặt. Bạch Kiều Kiều nói càng ngày càng nhẹ nhàng. Cô cũng cảm thấy khá xấu hổ. Cô không còn thói quen mang theo tiền mặt nữa. Trong tay luôn có điện thoại di động. Tôi có cả thiên hạ. Ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó trên thế giới này sẽ không còn thanh toán di động. Tính ra phải mấy năm nữa mới có được chức năng này nhỉ. Trần Ngôn không ngờ Bạch Kiều Kiều thực sự đã chạy được vài cây em. Tôi hiểu rồi. Chú Dương vừa gọi điện nói. Tôi đang trên đường đến nhà trẻ. Cô đừng chạy lung tung đứng với Hiên Hiên ở đó. Tôi sẽ đến ngay. Ồ được rồi. Tôi sẽ đợi ở trạm xe buýt gần đây. Bố ơi, đến đón con với mẹ nhé. Giọng nói của Hiên Hiên cũng hòa vào. Trần Ngôn nghe được giọng nói của cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Được rồi, mẹ và con đang đợi con ở gần trạm xe buýt. Vậy bây giờ chúng ta cứ làm như vậy đi. Hiên Hiên và tôi đang đợi ở đây. Tốt, sau khi cúp điện thoại, Trần Ngôn hỏi tài xế. Sẽ mất bao lâu? Tài xế đáp, nhiều nhất là 5 phút. Bạch Kiều Kiều và Hiên Hiên đang đứng cạnh bến xe buýt. Hiên Hiên, nếu hôm nay mẹ không đến, con có ghét mẹ không? Hiên Hiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói với Bạch Kiều Kiều. Nếu mẹ không tới, Hiên Hiên có lẽ sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra và làm động tác bằng ngón tay. Bạch Kiều Kiều bật cười. Cô nghĩ việc chạy đến trường mẫu giáo là đúng đắn. Sau đó lại nghe Hiên Hiên nói tiếp. Nhưng Hiên Hiên chỉ tức giận một lúc, sẽ không tức giận lâu. Tại sao? Cậu thản nhiên nói. Bố nói mẹ sức khỏe không tốt nên thường không chăm sóc Hiên Hiên. Hiên Hiên nên bao dung với mẹ hơn. Bạch Kiều Kiều mở miệng, không biết nên nói cái gì. Không ngờ, Trần Ngôn luôn giải thích điều này với con của mình. Sau đó cô mới hiểu rằng việc Hiên Hiên có thể chấp nhận Bạch Kiều Kiều một cách dễ dàng như vậy có liên quan nhiều đến lời dạy của anh. Nếu Trần Ngôn thấm nhuần vào Hiên Hiên ý tưởng rằng mẹ cậu không muốn cậu nữa, hoặc cô ấy là một người mẹ tồi, thái độ của Hiên Hiên đối với cô ấy chắc chắn sẽ khác. Cách chương.